Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3015, chương 3015, tất cả đều muốn chết. Kim Quang Tại lấy một loại thật không thể tin tốc độ bị Lâm Thành Phi hấp thu. Có điều hắn trạng thái so với trước kia muốn tốt nhiều. Tối thiểu nhất, toàn thân dưới núi không còn giống trước đó như vậy đổ máu. Thế nhưng là, đan điền tình huống lại so trước đó càng thêm mãnh liệt. Đan điền vỡ vụn một lần lại một lần, lại một lần lại một lần nữa hội tụ. Mỗi một lần vỡ vụn đều giống như là chết qua một lần một dạng. Sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi. Trong đầu thần thức đều càng phát ra ảm đạm lên. Muốn theo đại học sĩ trực tiếp trở thành thánh nhân, nào có đơn giản như vậy? Không có kiên quyết, dù là cơ hội tận ở trước mắt, cũng sẽ chết tại nửa đường. Ngắn ngủi nửa giờ, Lâm Thành Phi nhưng thật giống như là sống hết đời đồng dạng. Đợi đến đan điền rốt cục an định lại, hắn đã là nửa chết nửa sống. Trong đầu chỉ có một tia thần thức còn sót lại, gấp nhắm chặt hai mắt, mí mắt cũng không ngẩng lên được. Chớ nói chi là từ dưới đất bò dậy, nữ nhân nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất phía trên không nhúc nhích Lâm Thành Phi. Khe khẽ thở dài, nàng không muốn động thủ. Thế nhưng là nếu như tùy ý Lâm Thành Phi chính mình khôi phục lời nói, chỉ sợ phải cần cái kia mấy ngày mấy đêm thời gian. Tình huống bên ngoài nguy cấp như vậy, mấy ngày sau, có lẽ toàn bộ thiên nguyên thiên hạ cao thủ đều chết sạch sẽ. Đến lúc đó, cho dù Lâm Thành Phi thật thành thánh nhân thì có ích lợi gì? A, thì giúp hắn một tay. Nghĩ như vậy, tay nữ nhân nhẹ nhàng tại Lâm Thành Phi phía trên hóa vài cái. Sau đó, mấy đạo chân khí màu bích lục trong nháy mắt hội tụ nhập Lâm Thành Phi trong thân thể. Tốc độ quá nhanh, đủ để khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Nữ nhân này, rõ ràng cũng là nho gia bên trong người. Hơn nữa còn là siêu việt thánh nhân tồn tại. Những cái kia chân khí tụ hợp vào Lâm Thành Phi trong thân thể về sau, nhanh chóng tại trong thân thể của hắn bơi lội, trong chớp mắt liền đem hắn ngàn thương trăm lỗ thân thể chữa trị hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Cái kia chỉ còn lại một tia thần thức, cũng trong nháy mắt này hoàn toàn khôi phục. Lâm Thành Phi trong lúc đó mở to mắt, rất khó hình dung hắn hiện tại khí chất. Một đôi mắt thâm thúy như tinh không, phong phú toàn diện, giống như thiên hạ vạn vật đều là trong lòng hắn. Hắn thân thể chậm rãi bay tới giữa không trung, trong lúc giơ tay nhấc chân lại có loại thiên địa đều muốn mới thôi thần phục phong phạm. Bên người linh khí tại nhảy cẫng hoan hô, vây quanh hắn không ngừng nhảy lên. Khổng Thánh thư tay đã vào hết lòng hắn. Giờ này khắc này, hắn mới biết được, thánh nhân đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Hắn đối với nữ nhân hơi hơi chắp tay, thành khẩn nói, đa tạ tiền bối, không cần cảm ơn. Nữ nhân từ tốn nói, nhớ đến ngươi hứa hẹn là được. Lâm Thành Phi nghiêm mặt gật đầu, yên tâm, ta sẽ làm đến, nhất định, vậy ta liền chờ ngươi tin tức tốt. Lâm Thành Phi cũng không nói chuyện. Tâm thần nhất động, đã thư họa trong thế giới trở lại ngụy tiên giới. Phiến khu vực này, đã máu chảy thành sông. Khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Lâm Thành Phi bây giờ thần thức, đã có thể đem toàn bộ ngụy tiên giới đều nhìn rõ ràng. Nơi xa, rất nhiều người quen biết, vẫn tại đẫm máu chém giết. Trương Huyền Nghĩa cho dù là không có hai chân, lúc này cũng là phiêu lơ lửng ở giữa không trung, nhanh chóng theo trong tay hắn bay ra cái này đến cái khác đồ án. Tuyên chiến cùng phong hóa vảy trên thân hai người sớm đã máu thịt be bét. Bọn họ dựa lưng vào nhau, lần lượt ra sức chống cự lại người chung quanh đánh giết. Nho gia đại nho cùng đối phương thành đạo cảnh cao thủ giằng co, từ lâu rơi vào hạ phong. Dù sao nhân số xa xa ít hơn so với đối phương, có thể kiên trì lâu như vậy đã mười phần không dễ. May ra đại nho cảnh cao thủ bây giờ còn không có nhiều thương vong. Lâm Thành Phi tâm niệm nhất động, thân hình đã xuất hiện tại tuyên chiến cùng Phong Hóa Vảy trước người. Hai người nhìn đến Lâm Thành Phi đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đại hỉ. Lâm sư đệ, ngươi còn sống. Lâm Thành Phi mỉm cười gật đầu. Hai vị sư huynh, các ngươi nghỉ ngơi trước một lát. Bên này, trước hết giao cho ta đi. Ngươi, đúng lúc này, một đạo sắc bén cùng cực kiếm mang trong lúc đó hướng Lâm Thành Phi bổ tới. Lâm sư đệ, cẩn thận, tuyên chiến sói mòn vảy hai người không tự chủ được hô to lên tiếng. Cái này một đạo kiếm khí mặc kệ là theo lực đạo vẫn là khí thế đến xem. Đều là xá đạo cảnh đỉnh phong cao thủ mới có thể sử dụng đi ra. Lấy Lâm Thành Phi bây giờ cảnh giới, muốn né tránh, có chút khó, nếu như đón đỡ lời nói, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ bị chém thành hai khúc. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi đối mặt đạo kiếm khí này, lại là không chút hoang mang. Hắn chỉ là nhấp nhô đứng ở nơi đó, sau đó mặt không biểu tình nhìn về phía cái kia ngụy người của tiên giới. Các ngươi muốn tìm chết, ta liền thành toàn các ngươi. Tuyên chiến cùng Phong Hóa Vảy gấp hai mắt đỏ bừng. Lâm sư đệ, ngươi đi mau a, không cần phải để ý đến chúng ta. Trong mắt bọn hắn, lúc này Lâm Thành Phi tựa như là bị dọa sợ đồng dạng. Mà lại, còn đứng ở trước mặt bọn hắn ta, vì bọn họ ngăn lại đạo kiếm khí này. Tiếp tục như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ a. Thế nhưng là Lâm Thành Phi vẫn còn có nhàn hạ thoải mái nói chuyện cùng bọn họ. Hai vị sư huynh, không cần phải lo lắng. Hắn thương không ta, mà lại, trận chiến tranh này cũng cần phải kết thúc. Trong lúc đó, Lâm Thành Phi thân thể bên trên tán phát ra một cỗ làm người sợ hãi khí thế. Trên trời mây trắng hội tụ, bốn phía các loại yêu thú nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đúng là trực tiếp đối với Lâm Thành Phi quỳ nằm trên mặt đất. Mà đạo kiếm khí kia, còn tại Lâm Thành Phi 10 mét bên ngoài, liền đã tự động tiêu tán thành vô hình bên trong. Lâm Thành Phi tiện tay nhìn cái kia phát ra kiếm khí ngụy tiên giới người kia liếc một chút. Người kia toàn thân cứng đờ. Sau một khắc, cả người thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống. Liền kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng. Trực tiếp hồn phi phách tán, chỉ còn lại có một cỗ nhục thân. Tuyên chiến cùng Phong Hóa Vảy không nói lời nào, bọn họ chỉ là ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi, nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không biết vì cái gì Lâm Thành Phi lại đột nhiên biến cường đại như thế. Giống như thì liền những cái kia đại nho cảnh giới phó viện trường ở trước mặt hắn cũng là kém xa tít tắp. Lâm Thành Phi khí thế vừa mới bộc lộ, bên này xá đạo cảnh cùng đại học sĩ cảnh giới người còn không có phản ứng gì. Nhưng tại ngoài mấy trăm dặm, chính đang đối đầu thành đạo cảnh cao thủ cùng các đại nho tất cả đều dừng lại trong tay động tác. Tất cả đều quay đầu hướng Lâm Thành Phi chỗ phương hướng nhìn đến. Tiên đạo cảnh, ngụy tiên giới một vị cao thủ quát khẽ lên tiếng. Lại có người đột phá đến tiên đạo cảnh, mặc kệ là Phật môn vẫn là đạo môn, cũng hoặc là nho gia người, cũng đều là kinh nghi không thôi. Có người thành thánh, chính mình người vẫn là ngụy người của tiên giới. Nếu như là người một nhà còn tốt, nhưng nếu như là ngụy người của tiên giới, thiên nguyên thiên hạ tình cảnh, tất nhiên sẽ họa vô đơn chí. Thế nhưng là rất nhiều nhân tâm phía dưới ảm đạm. Thiên nguyên thiên hạ đại nho cảnh đỉnh phong còn có thành đạo cảnh đỉnh phong cao thủ đều ở nơi này. Cũng chỉ có những người này có khả năng đột nhiên đột phá. Thế nhưng là cái kia đột phá người lại ở phía xa. Rất rõ ràng, cái kia tản mát ra lấn thiên diệt địa khí tức người, tất nhiên là ngụy tiên giới cao thủ không thể nghi ngờ. Tại sao có thể như vậy? Thiên nguyên thiên hạ đã đến loại này cấp độ. Nếu như đối phương lại thêm một cái đỉnh phong cao thủ, Thiên muốn diệt ta Thiên Nguyên Thiên phía dưới a. Ha ha ha, một tiếng phách lối cùng cực cười to truyền đến, lại là vị kia ngụy tiên giới bây giờ đệ nhất cao thủ Từ Quang Binh. Chỉ Thiên Nguyên Thiên hạ một đám cao thủ cười to lên. Ta ngụy tiên giới đã có tiên đạo cảnh cao thủ, các ngươi đám rác rưởi này, có một cái tính toán một cái, tất cả đều muốn chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.